Đô thị tu chân y thánh. 113, chương 113, lại thấy Tiêu Thiên Nhượng. Góc truyện audio.com. Chấm, thối tiểu béo, nói bậy chút gì? Mộ Dung San đỏ mặt nhịn không được ở tiểu béo trên người đánh hai cái. Có chút không yên lòng nói. Trần Phi thấy thế cũng tránh hảo theo sườn núi mà xuống tới. Có chút chột dạ mở miệng nói. Cái kia, tiểu béo, San tỷ, ta còn chuẩn bị hồi Bắc Sơn. Tựu đi trước một bước. Về sau có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Mộ Dung San nghe được Trần Phi phải đi. Trong lòng mặc danh kỳ diệu có chút thất lạc. Nhưng cũng không có ép ở lại. Gật đầu, một tiếng nói. Vậy được rồi, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Phi ca tái kiến, thấy tình cảnh này, tiểu béo cũng ở một bên vẫy tay từ biệt. Bye, bye, ta đây tựu đi trước. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đứng ở một mảnh. Trần Phi phất phất tay tựu lên xe. Chỉ là ngồi ở trên xe taxi. Trần Phi đi qua kính chiếu hậu nhưng vẫn phát hiện Mộ Dung Núi Tĩnh đứng yên ở tại chỗ. Một đôi mắt đẹp phức tạp hướng hắn cái phương hướng này vẫn nhìn. Làm hắn không kiềm hãm được ngẩn ra. Chỉ là theo chân, xe taxi chuyển biến đến một hướng khác. Tự nhiên cũng liền ở Mộ Dung San phạm vi nhìn trong không thấy. San tỷ, San tỷ, thấy tình cảnh này. Tiểu béo trong lòng khẽ thở dài một cái. Ở Mộ Dung San vỗ vỗ lên bả vai. Trường lớp đại nhân, lúc đầu ta là không muốn nói. Bất quá, ta nghĩ Phi ca là người tốt. Người nếu thật thích hắn, cũng đừng do dự nữa. Nếu không, các tướng đến trở lại hối hận cũng đã muộn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy đôi mắt đẹp run rẩy. Trong lòng hiện ra một loại phức tạp tâm tình. Lẽ nào, ta thật thích hắn sao? Thế nhưng, mặc dù nói Trần Phi đều đã đi rồi. Nhưng trận này ở cùng Châu Thị Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội phát sinh trò khôi hài. Cũng còn là không huyền niệm chút nào dựa theo hắn trước khi đi biểu đạt ý tứ tiếp tục thi hành. Làm chàng tai nạn giao thông này lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật. Cung nhảy linh cái này mặc dù biết sai lầm rồi. Khóc nháo cầu Trương Tuyền hỗ trợ. Thế nhưng ni, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn. Lại làm sao có thể còn nhớ được những người khác. Trương Toàn Xuyên Trương thư ký lại một chiếc điện thoại đánh tới. Đó là đem Trương Tuyền mắng gọi một cái thảm hề hề. Cầu huyết lâm đầu, ngoan ngoãn lăn đi, đến mức Trầm thư ký. Tất cục trưởng. Là đại đội trưởng đám người đương nhiên là tự mình xử lý cái này khởi tai nạn giao thông. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã đi tới cùng Châu Thị sân bay. Leo lên lái về phía Bắc Sơn phi cơ chuyến. Bắc Sơn Thị Bạch Vân sân bay. Một gã giữa hai lông mày mang theo ngạo nghễ chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Chính vẻ mặt âm trầm hướng phía người bên cạnh quát mắng. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đã tra được tiểu tử kia mua lớp này máy bay vé máy bay tin tức sao? Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng còn không gặp người? Đừng nói cho ta, là các ngươi điều tra không ra. Ngữ khí của hắn thật không tốt, khiến đứng ở chung quanh hắn hắc y nhân đều biến sắc. Vị này giữa hai lông mày mang theo vẻ ngạo nghễ chừng 40 tuổi trung niên nam tử không là người khác. Chính là được khen là Giang Nam là đệ nhất nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng. Rất hiển nhiên, hắn gần nhất tựa hồ quá cũng không như ý, bằng không. Hắn cũng không có khả năng trong lòng như vậy buồn bực. Như vậy loạn phát tì khí, quảng cáo, mà cứu kỳ nguyên do. Tự nhiên là bởi vì hắn sở thay cái loại này quái bệnh. Mỗi khi lúc ban đêm, hàn khí nặng hơn lúc. Đầu gối của hắn cốt sẽ gặp khó có thể ức chế điên cuồng đau đớn. Cái gì thuốc mê, thuốc giảm đau các loại căn bản không có tác dụng. Hơn nữa hắn sở mời tới bất luận cái gì cái gọi là chuyên gia. Thánh thủ đều bất lực, cứu không được hắn. Vì vậy hắn mấy ngày này quả thực bị hành hạ đến mọi người nhanh muốn qua đời. chỉ có thể đưa mắt lại lần nữa để xuống về tới cái kia ngạo mạn vô lễ. Tự cho là đúng tuổi nhỏ trên thân người. Không sai, trong mắt hắn Trần Phi đúng là ngạo mạn vô lễ. Tự cho là đúng, hắn Tiêu Thiên Nhượng thân phận gì? Đường đường Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, tỉnh Giang Nam thủ phủ. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn phản quan hệ đều không có đường. Đối phương chính là một người trẻ tuổi, lại dám không đưa hắn để vào mắt, làm trái lời của hắn, thật cho là mình là cái thứ gì. Rất hiển nhiên, đây chính là cái gọi là kẻ có tiền tự nhận là tài trí hơn người bệnh chung. Tự cho là mình là tỉnh Giang Nam thủ phủ, có tiền, cũng là Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, thân phận tôn quý. Vì vậy toàn bộ thế giới tất cả mọi người phải vây bắt bên cạnh hắn truyền. Lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn, đây mới là tối đương nhiên. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ muốn. Nếu bản thân thật nghiêu như vậy, chưa còn cần như thế khúm núm được tại đây đứng. Chờ một lát nữa mà đi cầu người khác. Không sai, hắn ngày hôm nay sở dĩ trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở đây Bắc Sơn Bạch Vân sân bay. Không mục đích khác, chính là vì như thế này. Cầu, Trần Phi xuất thủ, nhượng hắn cho mình chữa bệnh. Chúng ta quả thực tra được người kia mua trên nhất ban máy bay vé máy bay. Bất quá, hắn nhưng không có đăng ký, mà là đang trên nhất ban máy bay cất cánh sau không lâu sau. Lại mua những thời gian khác đoạn vé máy bay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là có chuyện gì trì hoãn. Tại nơi Tiêu Thiên Nhượng bên cạnh, có một vị trong phân tông phát nam tử mở miệng hồi đáp. Trên mặt hắn thủy chung lộ vẻ làm người ta không thoải mái dáng tươi cười. Thật giống như độc xà vậy, hẹp dài đôi mắt lấp lánh làm người ta đảm chiến u quang. Phải, tuân theo, chúng ta đây còn muốn chờ bao lâu? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy càng thêm buồn bực mở miệng nói. Giọng nói có vẻ rất không chịu đựng. Nhượng hắn đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tại đây cùng cái tôn tử tựa như đám người. Đây quả thực nhượng hắn có dũng khí mình bị nhục nhã cảm giác. Trong lòng thập phần khó chịu. Cũng dĩ nhiên muốn mau chóng kết thúc cái này đáng ghét trò khôi hài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là còn cần 40 phút. Thời gian này, bên kia hẳn là mới vừa bắt đầu xét vé. Bị Tiêu Thiên Nhượng xưng là tuân theo, tông phát trong phân nam tử nhẹ giọng mỉm cười. Đợi bao lâu, ta rốt cục lại trở về chim. Khoảng chừng 4-5-10 phút sau, Trần Phi một thân một mình cõng cái một vai bao. Trong miệng hừ nói chuyện không đâu ca khúc. Lắc lư đi ra sân bay hậu cơ phòng khách thông đảo. Lúc này vừa lúc là hơn 2 giờ chiều. Có thể nói là ngày mùa hè một ngày trung khí nhiệt cao nhất thời gian. Làm dắt cuốn cuồn cuộn sóng nhiệt nhật quang cửa hàng sái xuống. Cả vùng giống như là thật lớn sưởi ấm lô vậy. Làm người ta mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt đỏ bừng. Cũng may là phi trường trung ương điều hòa coi như cho lực. Tại đây cực nóng cuồn cuộn sóng chiều trong, đưa cho mọi người một tia cảm giác mát, nhưng tức đã là như thế, bởi vì khí trời thật sự là quá nóng bức duyên cớ. Đi người bên ngoài đều mặc hết sức mát mẻ, hận không thể đem toàn thân y phục đều cởi sạch, vì vậy tự nhiên mà vậy. Cái này vài chàng cái này sân bay cũng bởi vì như thế mà trở nên xuân ý rồi rào lên. Các loại trắng bóng thon dài, bị mồ hôi ướt nhẹp thấm nhuộm đi ra ngoài lồi lõm có hứng thú vóc người. Còn có cuồn cuộn mồ hôi hột tích lạc trắng noàn da thịt. Đây hết thảy tất cả quả thực đẹp như họa. Nhượng Trần Phi cười híp mắt thưởng thức, tốt không được tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chợt có một đám người ngăn ở trước mặt hắn. Cầm đầu Tiêu Thiên Nhượng vẻ mặt không ai bì nổi sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói, Trần bác sĩ, thực sự là đã lâu không gặp, là ngươi. Trần Phi nhất thời híp mắt đứng ở tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn đối phương, mà hắn vốn là hảo tâm tình, Cũng bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy cái này không muốn gặp lại người. Mà thoáng trở nên có chút không xong ni. Ai, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Là ta, vừa thấy được Trần Phi híp mắt từ chối người từ ngoài ngàn dặm dáng dấp. Còn có đó là mọi người nghe được ghét bỏ giọng. Tiêu Thiên Nhượng quả thực tức giận ngứa răng. Nhưng hắn lúc này đây lại ép buộc bản thân nhịn được. Lạnh lùng nói. Ngươi là một gã bác sĩ. Ta cũng là đến mời cho ta xem bệnh. Ngươi hiểu ý của ta. Rất hiển nhiên. Cái này Tiêu Thiên Nhượng tuy rằng ôm cầu tim của người ta thái. Nhưng giọng nói chuyện nhưng vẫn là như vậy không ai bì nổi. Lấy bản thân làm trung tâm. Ngươi hiểu ý của ta không? Thực sự là gặp quỷ. Có vãi như thế cầu người. Vì vậy hắn ngày như vậy lớn nhất ta lão nhị giọng. Tự nhiên nghe Trần Phi đó là thật không biết nói gì. Cau mày thản nhiên nói. Ta nói Tiêu Tổng, ngươi có đúng hay không trí nhớ có chút không tốt lắm. Trần Phi dùng ngón tay chỉ đầu. Lại một mặt giễu cợt mở miệng nói. Ta hiện tại đã từ chức. Vì vậy, ta hiện tại cũng không phải một gã bác sĩ. Ngươi, hiểu ý của ta không? Dứt lời, Trần Phi trực tiếp từ bên cạnh hắn xẹt qua còn muốn chạy. Đứng lại cho ta. Chấm, đã có thể sau đó một khắc. Tiêu Thiên Nhượng lại trực tiếp kéo Trần Phi vai. Vẻ mặt tức giận lạnh lùng nói. Lẽ nào từ đi công tác ngươi thì không phải là một gã bác sĩ? Thật không biết sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi? Lẽ nào hắn không có nói cho ngươi biết? Là một danh y sinh, hẳn là hành y tế thế. Tâm hệ thiên hạ bệnh người. Ngươi tại sao có thể đem đang ở bị khổ bệnh nhân trận ngoài cửa? Hắn những lời này nói vậy đơn giản gọi một cái dõng dạc. Trầm bồng du dương. Thật giống như thực sự chính mắt thấy được một vị ỷ vào y thuật tốt tựu tự cao tự ngạo. Không ai bì nổi lang băm, mà vô cùng đau đớn hình dạng. Nhìn Trần Phi đó là một trận thẹn thùng, cộng thêm không nói gì. Người nói sư phụ ta a hành y tế thế, tâm hệ thiên hạ bệnh người. Xin lỗi, hắn hình như thật chưa nói qua. Thế mà Trần Phi tiếp chỉ là nhạt cười cười. Ba một tiếng đánh rất Tiêu Thiên Nhượng lôi kéo bản thân vai tay. Lắc đầu, rời đi, người nói sư phụ hắn. Quảng cáo, nghiêm ngặt lại nói tiếp hình như có hai cái đi. Người thật đúng là đừng nói. Vô luận là cái nào, đều cho tới bây giờ không dạy qua hắn cái gì hành y tế thế. Tâm hệ thiên hạ bệnh người. Đến mức vị kia truyền thụ hắn thần kỳ như vậy y thuật tu chân giới cao nhân. Tại nơi đoạn trong truyền thừa sở nhắc tới nhiều nhất một câu nói. Đó chính là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu. Sát thân thành thánh, rất hiển nhiên, đây cũng là một vị lệ khí nặng đến làm người ta giận sôi tên. Đến mức cái gì hành y tế thế? Hay là thôi đi, họ Trần. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta khuyên ngươi đừng không tán thưởng. Ngày hôm nay ta Tiêu Thiên Nhượng tự mình tại đây chờ ngươi. Đã coi như là cho chân ngươi mặt mũi. Ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Thiên Nhượng gặp Trần Phi lại còn như thế không cảm thấy được. Nhịn không được tức giận nói. Nga! Trần Phi rời đi cước bộ bỗng nhiên dừng một chút. Nghiêng đầu đến mặt không biểu tình xem cái này Tiêu Thiên Nhượng. Bỗng nhiên khóe miệng cong lại nói. Cho chân ta mặt mũi. Liên quan gì ta? Chấm. Trần Phi trực tiếp vải ra một cây ngón giữa tức giận Tiêu Thiên Nhượng thân thể run. Giận sôi lên. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hướng về phía Trần Phi bóng lưng dừ tợn nói. Họ Trần. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần. Lập tức xem bệnh cho ta. Nếu không, ta Tiêu Thiên Nhượng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nga, vậy ngươi tự thử xem lạc. Trần Phi rời đi chính diện khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy mỉm cười. Muốn cho ta hối hận à, tốt lắm. Ta cũng thật muốn nhìn một chút. Ngươi Tiêu Thiên Nhượng có bản lãnh gì nhượng ta Trần Phi hối hận. Ba, Đã có thể sau đó một khắc, một tay chợt xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Chỉ thấy Tông Phát trong phân nam tử không biết khi nào cư nhiên xuất hiện ở Trần Phi phía sau. Khóe môi nhếch lên nguy hiểm dáng tươi cười. Một tay giật giật nhảy qua ở trên sống mũi kính đen. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Vị tiên sinh này, Tiêu Tổng cũng còn ở chỗ này đây. Người nếu cứ như vậy đi, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Trần Phi xoay đầu lại nhìn Tông Phát trong phân nam tử. Mặt không biểu tình, nhãn thần bình thản, thâm thúy viền mắt nội lướt qua một tia nhàn nhạt màu sắc. Lại là nhất lưu tầng thứ cổ vũ giả sao? Thật mẹ, phiền a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.